Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Chương 124. Trở về rồi, nghe phía bên ngoài có ô tô âm thanh. Nguyễn nãi nãi liền đi tới mở cửa, đem người đón vào. Tống Thư Du đi tại Nguyễn Kinh Hải bọn hắn phía sau. Trông thấy Nguyễn nãi nãi về sau, khóe miệng liền dơ lên mấy phần. Nhiệt tình ân cần thăm hỏi nói, nãi nãi ăn Tết tốt, Nguyễn nãi nãi cũng chiêu hắn cười dưới. Dạng như vậy thân thiết tựa như là nhìn xem hai tử nhà mình. Mau vào, bên ngoài mà lạnh a? Vẫn được, hôm nay không có gì gió. Không thế nào lạnh, Tống Thư Du nói. Bọn hắn đi ra một chốc lát này, Nguyễn gia gia Nguyễn nãi nãi đã đem sủi cảo nhân bánh hòa hảo. Lại đem lau kỹ sủi cảo ra dùng mì vắt thịt ngon. Bọn hắn trở về trước, Nguyễn nãi nãi vừa đem bảng cùng chứa sủi cảo nhân bánh bát nước lớn đem đến phòng khách bên này. Dự định vừa xem tivi vừa chậm rãi làm sủi cảo. Nguyên bản ngồi ở kia cán bột việc là Nguyễn Gia Gia. Tống Thư Du rửa sạch tay sau liền tiến tới nhận lấy Nguyễn Gia Gia chày cán bột. Chủ động giúp đỡ lau kỹ lên sủi cảo ra tới. Nguyễn nãi nãi nhìn thoáng qua Tống Thư Du động tác, vẫn rất ra dáng, mặc dù cán bột tốc độ không nhanh, nhưng lau kỹ ra sủi cảo ra lại lớn nhỏ phù hợp. Ở giữa dày bốn phía mỏng, chính tốt, dư quang thoáng nhìn ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động Nguyễn Kinh Hải. Nguyễn nãi nãi bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta nhiều người như vậy làm sủi cảo đâu. Trải qua Hải cũng cầm cái chày cán bột giúp đỡ lau kỹ cán bột. Muốn bất Thư Du một người theo không kịp ải. Nguyễn Kinh Hải bỗng nhiên bị điểm tên. Cầm điện thoại di động động tác dừng lại. Ngẩng đầu nhìn qua, liền trông thấy Tống Thư Du đang ngồi ở cạnh ghế salon lau kỹ sủi cảo ra. Nguyễn Đường thì ngồi tại bên cạnh hắn. Tống Thư Du lau kỹ tốt một miếng ra. Nàng liền nhận lấy đến bao một cái vòng tròn đô đô sủi cảo. Phát giác được Nguyễn Gia Gia Nguyễn nãi nãi nhìn qua ánh mắt. Nguyễn Kinh Hải bất đắc dĩ nhún nhún vai, đưa điện thoại di động hướng trên bàn trà vừa để xuống. Đứng người lên, đúng vậy, ta đi phòng bếp lại tìm cái chày cán bột, hắn còn có thể bị Tống Thư Du cái này mau đầu tiểu tử. Cho so không bằng, kia nhất định phải không thể a. Cầm chày cán bột cùng một cái khác khối nhỏ một chút bảng trở lại phòng khách. Nguyễn Kinh Hải dứt khoát ngồi ở Tống Thư Du vị trí đối diện. Vân một khối nắm chặt tốt mặt tới, liền bắt đầu lau kỹ lên sủi cảo ra. Hai người giống như là so với sức lực, càng lau kỹ càng nhanh. Nguyên bản những năm qua, Nguyễn gia người vừa xem tivi vừa làm sủi cảo, có thể từ 10 giờ bao đến gần 12 điểm. Gõ vang không điểm tiếng chuông thời điểm vừa vặn có thể ăn được vừa ra nồi nóng hổi sủi cảo. Năm nay bọn hắn bắt đầu làm sủi cảo thời gian chậm chút. Nhưng có Tống Thư Du gia nhập, gói kỹ sủi cảo thời điểm so những năm qua còn sớm không ít. Ngay cả 11:30 cũng chưa tới. Thư Du tại cái này ăn xong sủi cảo lại đi thôi. Nguyễn nãi nãi mắt nhìn thời gian, lại có chút chần chờ nói. Nếu không quá muộn, hôm nay trước hết lưu trong nhà ở. Ta đi giúp người thu thập một chút khách phòng, tuy nói thời gian không còn sớm. Nhưng đến ngọn nguồn hắn cùng Đường Đường còn không có đính hôn. Tuổi 30 lưu tại bạn gái nhà ở, luôn có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, nhất là, không thấy bên kia Nguyễn Kinh Hải con mắt đều nhanh, phun ra lửa, sao? Tống Thư Du vội vàng nói. Không có chuyện gì nãi nãi, nhà ta cách chỗ này không xa, hôm nay bên ngoài xe còn ít, chờ sau đó muộn một chút ta lái xe nữa trở về là được. Nguyễn nãi nãi cũng biết lưu Tống Thư Du ở, lại có chút không thích hợp, nghe hắn nói như vậy, liền không có lại kiên trì. Tiết mục cuối năm vẫn còn tiếp tục, ống kính vừa vặn quét đến trên khán đài, Nguyễn Đường trông thấy Tống Đại Bá cùng Tống Đại Bá mẫu thân ảnh. Liền kéo Nguyễn nãi nãi cánh tay, cho nàng chỉ, nãi nãi, ống kính phía trước kia một bàn bên trái chính là Tống Thư Du đại bá cùng đại bá mẫu. Tư Du đại bá so trải qua biển rộng lớn không ít a. À. Nhìn xem còn trẻ như vậy. Nguyễn nãi nãi xem tivi nói. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Nguyễn gia trong phòng khách. Tivi âm thanh, nói chuyện phiếm âm thanh đan vào một chỗ. Phá lệ náo nhiệt, rất nhanh liền đến không điểm tiếng chuông gõ vang thời điểm. Nguyễn Kinh Hải vừa mới liền bị Nguyễn nãi nãi sai sử tiến phòng bếp nấu sủi cảo đi. Vội vàng không điểm tiếng chuông vang lên thời điểm. Nóng hổi thứ nhất nồi sủi cảo cũng đúng lúc từ trong nồi vớt ra. Nguyễn nãi nãi cười híp mắt tiến vào phòng bếp, giúp đỡ cùng một chỗ đem sủi cảo bưng ra, bao hết hai viên đậu phộng, xem ai vận khí tốt có thể ăn vào. Nguyễn Đường nhìn thoáng qua trên bàn 6 con đĩa. Mỗi bàn nói ít cũng có 10 con sủi cảo, không khỏi kêu rên nói, nhiều như vậy bàn đâu, xác suất này nhưng quá thấp á. Nguyễn nãi nãi đem ướp tốt ngày mồng 8 tháng chạp giấm đem ra. Đúng lúc nghe được Nguyễn Đường câu này, liền cười nói, nếu không nói xem vận khí đâu, Nguyễn gia gia Nguyễn nãi nãi sau khi ngồi xuống. Động trước đũa, Nguyễn Kinh Hải bọn hắn cũng đi theo phân biệt kẹp lên một con sủi cảo. Hôm nay bao chính là rau hẹ thịt heo tôm bóc vỏ nhân bánh sủi cảo. Vừa mới cắn nát ra. Tươi hương hương vị liền không ở hướng trong miệng chui. Tống Thư Du từ trước mặt trong mâm kẹp lên một con sủi cảo. Vốn muốn hướng mình trong chén giấm chấm. Kẹp đến một nửa, đũa chợt đổi góc, đem sủi cảo nhẹ nhàng đã rơi vào Nguyễn Đường trong chén. Có lẽ là bởi vì hắn lúc ăn cơm thường xuyên chiếu cố Nguyễn Đường. Liền ngay cả chính Nguyễn Đường đều không có cảm thấy bạn trai động tác này có cái gì đột ngột. Tự nhiên cầm đũa kẹp lên trong chén sủi cảo. Ngươi đừng chào hỏi ta rồi. Chính ta kẹp là được rồi, dứt lời. Nguyễn Đường liền cắn một cái xuống dưới. Răng rắc Nguyễn Đường kinh ngạc trợn to mắt. Cúi đầu nhìn về phía cắn một nửa sủi cảo. Quả nhiên sủi cảo nhân bánh bên trong còn khảm nửa viên đậu phộng. Ta ăn vào đậu phộng. Lấy lại tinh thần, Nguyễn Đường kịp phản ứng. Vừa mới kia sủi cảo là Tống Thư Du cố ý kẹp cho nàng. Nàng không khỏi nghiêng đầu chiêu Tống Thư Du nhìn lại. Tống Thư Du cũng đang nhìn nàng. Đáy mắt mang theo ý cười. Nguyễn Kinh Hải đem hai đứa bé hỗ động thu hết vào mắt. Không khỏi ám đạo Tống Thư Du tiểu tử này quá sẽ lấy lòng. Vừa mới nghĩ như vậy. Hắn một mụn chiêu trên chiếc đũa kẹp lấy sủi cảo cắn. Cũng cảm giác được trên hàm răng cách cái cứng rắn đồ vật. Ta cũng ăn cái đậu phộng. Nguyễn Kinh Hải nhếch miệng cười dưới. Điềm tốt a, à, xem ra năm nay số phận không tệ. Dứt lời, hắn còn hướng Tống Thư Du kia nhìn một chút. Đáy mắt đắc ý kình để ngồi tại bên cạnh hắn Đường Mạn nhịn không được tại trên đùi hắn bấm một cái. Kết quả bên này Nguyễn Kinh Hải vừa dứt lời dưới. Tống Thư Du trên mặt liền hiện ra một tia kinh ngạc. Sau đó chọc lấy hạ trong chén sủi cảo. Từ bên trong kẹp ra một bông hoa xinh. Nãi nãi không phải bao hết hai cái sao. Nguyễn Đường cũng sửng sốt một chút. Hướng trách đối diện Nguyễn nãi nãi kia nhìn sang. Có thể là ta nhớ lầm rồi. Nguyễn nãi nãi cũng có chút không xác định. Nàng lúc ấy tiện tay bắt một tiểu đem đậu phộng. Mỗi một cái bao lấy đậu phộng sủi cảo bên trong đều không đơn thuần là thả một viên, mà là thả hai đến ba viên, miễn cho ăn vào người không có chú ý, ăn không ra, hẳn là ta không có nhớ rõ ràng. Nguyễn nãi nãi nhìn xem Tống Thư Du. Cười nói, Thư Du vận khí này coi như không tệ, tổng cộng liền ba cái bao hết đậu phộng sủi cảo, người kẹp lấy hai cái đâu. Sang năm vận khí khẳng định đặc biệt tốt, mượn nãi nãi cắt ngôn, Tống Thư Du cũng chiêu Nguyễn. Nãi nãi cười dưới, tiếp lấy đem trong chén sủi cảo ăn, ngẩng đầu như có như không nhìn thoáng qua Nguyễn Kinh Hải phương hướng. Nguyễn Kinh Hải, nếm qua sủi cảo về sau, Nguyễn gia gia cùng Nguyễn nãi nãi liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Thư Du liền đưa ra cáo từ, Nguyễn Đường đem hắn đưa đến ngoài cửa viện. Trên Tống Thư Du trước xe, kéo lại tay áo của hắn, nói với hắn, ngày mai buổi sáng ngươi tỉnh ngủ cho ta phát cái tin tức đi. Ta điện thoại cho ngươi. cùng Tống Gia Gia, bá bá còn có đại bá Mậu chúc Tết thoáng qua một cái không điểm. Tống Thư Du liền đối nàng người nhà nói ăn Tết tốt. Tại Tống Thư Du coi trọng người nhà nàng đồng thời, nàng cũng nghĩ đồng dạng coi trọng, để ý lấy người nhà của hắn. Tống lão gia từ lúc này ngủ, nàng không có cách nào đuổi tại năm mới thứ nhất thời khắc chúc Tết. Ngày mai buổi sáng cũng không thể rơi xuống. Tống Thư Du nghe hiểu bạn gái ý tứ, đáy mắt dâng lên vài tia ấm áp, cong cong khóe miệng, gật đầu đáp, được nói. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm ở bạn gái đầu vai, có chút cúi đầu tại bạn gái ngạch đỉnh rơi xuống một nụ hôn. Ngoan, trở về đi, hảo hảo đi ngủ, ngày mai buổi sáng ta gọi ngươi, cái trán hôn dường như mang theo nóng hổi nhiệt độ. Nóng đỏ nguyễn đường gương mặt, nàng nhẹ nhàng nói, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn, gặp nàng đi vào cửa sân, Tống Thư Du mới mở cửa xe lên xe. Nguyễn Đường vẫn đứng ở cổng trên bậc thang, nhìn thấy đèn xe tia sáng biến mất tại giao lộ, mới quay người trở lại trong phòng. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Đường mua bát điểm chuông báo. Sớm tại năm trước nàng liền đã tại Hoa Giản Văn Học Viện Internet bên trên phát thông cáo. Nói sẽ tại đầu năm ngay từ đầu đổi mới Đại Hoang, hệ liệt quyển thứ hai. Bát điểm vừa qua khỏi. Nàng liền đem đã chuẩn bị xong tiền tam chương tồn cảo cùng một chỗ ban bố ra ngoài. Tiếp lấy liền bắt đầu chờ lên Tống Thư Du tin nhắn. Mãi cho đến hơn 9 điểm, Nguyễn Đường mới tiếp vào Tống Thư Du đánh tới điện thoại. Tống Gia Gia bọn họ có phải hay không đã sớm lên nha? Ta hiện tại chúc Tết muộn không muộn? Nguyễn Đường có chút khẩn trương hỏi. Thanh âm của nàng quá mức thanh tình. Một điểm không nghĩ là vừa mới tỉnh ngủ tiếp vào điện thoại bộ dáng. Đầu bên kia điện thoại Tống Thư Du sửng sốt một chút. Hỏi, lúc nào tỉnh ngủ, hờ, ta mua 8 giờ chuông báo. Ta sợ trực tiếp gọi điện thoại về đến trong nhà quá liều lĩnh. Lỗ mãng, vẫn chờ người điện thoại tới, đầu bên kia điện thoại. Nghe bạn gái trả lời, Tống Thư Du không khỏi giờ khóc giờ cười. Hắn nghĩ đến đường đường hôm qua sau nửa đêm mới ngủ. Vốn muốn cho nàng ngủ thêm một lát, tận lực kéo tới muộn một chút mới gọi điện thoại. Không nghĩ tới lại là làm vô dụng công. Tống lão gia tử thanh âm đúng lúc này từ bên cạnh nhớ tới. Lão gia tử lại gần tò mò hỏi một câu. Là đường đường điện thoại à? Tống Thư Du lấy lại tinh thần. Đưa điện thoại di động thanh âm điều lớn một chút. Đưa cho hai năm này thính lực hơi có chút thoái hóa lão gia tử. Đúng vậy à, đường đường nói muốn cho ngài chúc Tết đâu, hắn thì đứng ở một bên. Nhìn xem lão gia tử nghe, bên tai mơ hồ nghe trong điện thoại di động truyền ra thanh âm. Trên mặt không khỏi mang ra ý cười. Hết chương.